Thiên giá sủng nhi, vợ mới của tổng tài. Chương 93, chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ cố gắng làm việc. Trong thời gian ngắn chắc chắn không trả được. Nhưng 5-10 năm, tôi nhất định sẽ trả hết. Ánh mắt cô kiên định, hoàn toàn xem chuyện này như đại sự của đời mình. Lục Nghệ Thần vẫn cười. Vậy thì đợi cô có tiền rồi nói. Bây giờ tôi sẽ viết giấy nợ cho anh. Lục Nghệ Thần nhếch mày. Buông cô ra, mặc cho cô đi tìm bút giấy viết xong rồi đưa cho mình. Nhìn hàng chữ xinh xắn trên tờ giấy, nụ cười của anh càng sâu hơn. Cô vậy mà lại còn ký tên, ấn dấu vân tay đỏ. Thấy cô nghiêm túc như vậy thì anh cũng nghiêm túc gấp giấy lại cất đi. Vì tình hình của cô nên tờ giấy vay nợ này tôi không gia hạn. Cảm ơn. Cố Nhược Hy cảm ơn chân thành. Anh lại cười ra tiếng. Chỉ lên ly nước trống trên bàn. Lại chỉ vào cô. Rót nước cho tôi. Có Nhược Hy nhíu mày. Bắt động. Lục Nghệ Thần mím môi. Sắc mặt làm như không vui. Đối với chủ nợ của mình thì không phải nên săn sóc. Thể hiện chút thành ý của cô sao? Cố Nhược Hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bây giờ không phải đều nói. Người nợ tiền mới là ông lớn sao? Lục Nghệ Thần nheo mắt lại. Đột nhiên vươn tay ra ôm cô vào lòng. Bờ môi mỏng mím chặt dán gần cánh môi hồng nhuận của cô. Kéo dài giọng mờ ám. Thấp giọng nói. Nói vậy là muốn tôi đích thân hầu hạ cô rồi. Cố Nhược Hy hốt hoảng vội chống hai tay lên lồng ngực rắn giỏi của anh. Không ngừng lắc đầu. Sao dám để anh hầu hạ chứ? Bây giờ tôi đi rót nước ngay. Nước giải khát ở ngay trước mắt. Hà tất phải đi xa lấy. Vẻ mặt anh hứng thú. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Cố Nhược Hy. Lại hôn lên môi cô lần nữa. Đèn neon bên ngoài đột nhiên sáng lên ánh sáng đa sắc rực rỡ khiến căn phòng đầy hơi thở ái muội đều được mạ thêm một lớp ánh sáng mờ ảo như mơ. Anh hôn cô rất lâu rồi mới hài lòng mà buông cô ra. Tì chán lên trán cô. Giọng khàn đặc khẽ nói. Sao tôi có thể trốn sau lưng cô để cô bảo vệ được? Có Nhược Hy nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp mềm mại khiến trái tim mệt mỏi của cô không đau như vậy nữa. Tôi chỉ là làm chuyện nên làm. Vì anh là bị tôi liên lụy tới. Cô thấp giọng nói. Bờ mi run lên. Làm má anh ngứa ngứa. Anh lại cười. Xoa đầu cô. Sao cô lại nghĩ như vậy? Nói cho cùng là anh kéo cô vào việc báo thù ân oán này. Lục Nghệ Thần rất rõ. Ân oán giữa anh và Kỳ Thiếu Cần là mối thù cũ không bao giờ mất được. Khi Kỳ Thiếu Cần đi xem mắt với Tô Nhã, bàn bạc đính hôn thương mại thì anh đã biết. Kỳ Thiếu Cần sắp bắt đầu báo thù mình. Vì Kỳ Thiếu Cần biết Tô Nhã vẫn luôn là cô gái mà anh thích. Cuối cùng lại kéo Cố Nhược Hy vào là vì hai lần anh đứng ra giúp cô trước mặt anh ta. Khiến Kỳ Thiếu Cần cho rằng có Nhược Hy sẽ là vũ khí để tấn công anh. Vốn dĩ anh cũng không bận tâm tới chuyện này sẽ liên lụy tới bao nhiêu người vô tội. Nhưng mỗi lần gặp Có Nhược Hy bị đám đông bao vây. Mắng mỏ bắt nạt, cô luôn cúi đầu, lén rơi lệ, im lặng chịu đựng thì trái tim anh lại có cảm giác đau lòng kỳ lạ. Không nỡ để cô chịu đựng tổn thương trước dư luận. Nếu như Kỳ Thiếu Cần đã bắt đầu hành động thì sao anh có thể ngồi yên mà nhìn được. Trầm mặc bao vây lấy hai người. Mỗi người đều có nỗi lòng riêng. Cố Nhược Hy cúi mắt. Không muốn nhìn thấy dấu son môi nhạt vô cùng chói mắt trên cổ anh nữa. Cái đó, cổ anh bản rồi. Cô thấp giọng nói đến mức ngay cả mình cũng nghe không rõ. Cách chương.